Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 147. Vân vận ba điều kiện. Trước đó thật không ngờ yêu dạ sẽ biết có ý tưởng như vậy. Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng Vân Vận, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, các loại, chờ nữ nhân đều là đưa ánh mắt về phía Vân Vận. Các nàng biết, Vân Vận là Vô Ngạo thụ nghiệp ân sư. Ở loại này sự tình, nàng có rất lớn quyền quyết định. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn một chút yêu giả, lại nhìn một chút Vô Ngạo, bỗng nhiên xinh đẹp cười nói: "Vô Ngạo, ngươi nói là sư phụ xinh đẹp vẫn là yêu giả xinh đẹp?" "Đương nhiên sư phụ xinh đẹp." Vô Ngạo không chút do dự nào lập tức nói rằng: "Ân." Ở tâm lý, Vô Ngạo chỉ có ủy khuất yêu giả, bởi vì bàn về xinh đẹp đến, Vân Vận cùng yêu dạ hai nàng là chẳng phân biệt được. Nhưng giờ khắc này ở Vân Vận trước mặt, Vô Ngạo chỉ phải nói như vậy, bằng không lời nói, đến rồi muộn, Vân Vận sẽ đem Vô Ngạo trực tiếp đoán giường. Cách đó không xa, nghe được Vô Ngạo cùng Vân Vận đối thoại yêu dạ, thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Tuy là chính mình đưa ra gả cho Vô Ngạo thỉnh cầu thuộc về một phía tình nguyện, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, bị Vô Ngạo nói mình không như Vân Vận xinh đẹp, nàng hay là tức bất quá. Vân Vận cười cười, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt thuận cùng với chính mình ngạch tiền ba làm nhu thuận dục sợi. "Vô Ngạo, ngươi chính là biết điều như vậy, như thế cắm sự tình a." "Cũng được, vì Vân Lam Tông, vi sư cũng đồng ý ngươi và yêu giả hôn sự." "Hích, vì sao?" Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. "Bởi vì Vân Lam Tông thuộc về nửa lánh đời tông môn, đối với ở thế tục quyền lực gen bản không có hứng thú." Vân Vận nhẹ giọng đáp. "Cưới ra Mã Hoàng thất trưởng công chúa chẳng khác gì là làm cho Vân Lam Tông cùng hoàng thất đám hỏi tướng này hữu hiệu làm sâu sắc hai người quan hệ giữa. Chỉ có như ấy mới có thể dần dần hóa giải Vân Lam Tông cùng Gia Mã Hoàng thất giữa hiểu lầm cùng cứu hận. Triển khai trọng yếu là Vân Lam Tông đã đắc tội ẩn tàng tại trong bóng tối hồn điện, tự thân an nguy còn không thể bảo đảm, làm sao có thể ứng đối Gia Mã Hoàng thất bị diệt phía sau dung chuyển cục diện. Cho nên vi sư quyết định để ngươi cưới yêu dạ trưởng công chúa đi. Tiểu tử, lại tiện nghi ngươi a hát. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi nghe vậy, tuy là không cam lòng, nhưng đều là khẽ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, từ đại cục suy nghĩ, chỉ có làm như vậy. Mấu chốt thời khắc, Vân Vận phát huy tự mình thân là Vân Lam Tông tông chủ kiền cương độc đoán nhân vật. Yêu giả, ta Vân Lam Tông đồng ý ngươi gả cho Vân Vô Ngạo. Bất quá, ta có ba cái yêu cầu, mời các ngươi hoàng thất cần phải bằng lòng. Bằng không lời nói, ta Vân Lam Tông mặc dù là phiền phức triền thân, cũng muốn triệt để diệt ra Mã Hoàng thất. Vân Vận đôi mắt đẹp lạc hướng phương yêu giả, từ tốn nói, yêu giả diện vô biểu tình, chậm rãi nói ra: "Mời Vân Tông chủ nói tỉ mỉ." Số 1, đến nay sau đó, Vân Lam Tông vô luận làm cái gì sự tình, hoàng thất không e rằng cố ngăn cản. Hơn nữa, ở Vân Lam Tông cần thời điểm, hoàng thất phải phối hợp. Bất quá các người cũng yên tâm, ta Vân Lam Tông chỉ biết đang thu đệ tử, thu mua đan dược, các loại, chờ sự tình làm cho Gia Mã Hoàng thất hỗ trợ. Đối với Gia Mã Hoàng thất thế tục quyền lực, ta Vân Lam Tông là một chút cũng xem không. Thứ hai, yêu giả gả cho Vân Vô Ngạo sau, nàng phải là một FT quốc vương tuyệt đối người thừa kế. Hơn nữa, nàng ép tiết Vô Ngạo sinh hài tử, vô luận nam nữ, đều phải là thay mặt quốc vương người thừa kế. Ta Vân Lam Tông cần nhất định ổn định hoàng thất làm đồng bạn hợp tác. Như vậy mới, chỉ có, phù hợp Vân Lam Tông quyền lợi. Đệ ba, Gia Mã hoàng thất không được cấu kết còn lại đế quốc tông môn. Đối với Vân Lam Tông bất lợi, bằng không lời nói, Vân Lam Tông chắc chắn đem hết toàn lực, đem Gia Mã hoàng thất sớm tối hủy diệt. Cái này ba cái các ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Vân Vận cao giọng nói rằng, Yêu Dạ lẳng lặng nghe, tuyệt mỹ thanh lệ Ngọc Dung Chi, như cũ không chút biểu tình, chỉ là làm sơ suy tư khoảng khắc, Yêu Dạ đáp ứng tới, cái này ba điều kiện, ta đại biểu hoàng thất, toàn bộ tiếp thu, ta cũng hy vọng, các người Vân Lam Tông có thể giữ lời hứa, không muốn mơ ước hoàng thất thế tục quyền lực, thế tục quyền lực. Ở ta Vân Lam Tông trong mắt, tính là gì? Ta Vân Lam Tông chỉ quan tâm tu luyện cầu đạo, cường đại tông môn. Vân Vận nở nụ cười lạnh, Yêu Dạ lặng lẽ, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng cơ bản đoán được. Vân Lam Tông đối với thế tục quyền lực không thèm để ý chút nào kết luận. Lúc này, nàng tâm lý, chỉ thay hoàng thất khi trước cử động, cảm thấy không gì sánh được hối hận. Hoàng thất vẫn là quá mức nhớ thế tục quyền lực, thế cho nên kém chút gây thành đại họa diệt tộc. Nếu như vậy, Ma Bảo gia lão, xin mời ngươi dẫn dắt còn dư lại đại quân, rút lui cách nơi này đi. Vân Vận từ tốn nói, cẩn tuân Vân Tông chủ chi mệnh. Ma Bảo gia lão đáp một tiếng, rồi hướng Yêu Dạ cùng Thiên Thắng hai vị công chúa thi lễ một cái. Liền mang theo còn dư lại đại quân, rời khỏi nơi này, chúc mừng Vân Tông chủ, chúc mừng Vân Tông chủ. Từ hôm nay sau, Gia Mã đế quốc bên trong, Vân Lam Tông địa vị đem như vậy bên trong thiên, không người nào có thể thay thế. Tôn nữ tế, người thật đúng là có bản lĩnh a, dĩ nhiên làm cho hoàng thất làm ra nhượng bộ như vậy. Lệnh lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa a. Pháp vã, Nạp Lan Kiệt đám người dồn dập đi tới chúc mừng. Hôm nay Vân Vô Ngạo có thể chuyển nguy thành an, vẫn là muốn đa tạ các ngươi. Không có trợ giúp của các ngươi, hoàng thất có thể khinh địch như vậy thỏa hiệp. Vô Ngạo cười cười, khiêm tốn đáp lại. Kế đó, Vân Vận, Vân Vô Ngạo, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương từ biệt Nạp Lan Kiệt. Pháp vãng đám người, mang theo Yêu Dạ cùng Thiên Thắng hai vị công chúa, đi tới Vân Lam Tông ở Gia Mã thành một cái trạm dịch. Trong đại sảnh, Vân Vận ngồi ở chủ vị, nàng đôi mắt đẹp nhìn phía Yêu Dạ, mỉm cười nói, trưởng công chúa, ngươi và Vân Vô Ngạo hôn sự. Yêu Dạ Ngọc Dung trắng bạch, nhưng vẫn là miễn cưỡng mỉm cười nói. Vì Vân Lam Tông cùng Gia Mã hoàng thất giữa đám hỏi tình nghĩa vạn cổ trường hoang. Hôn sự tự nhiên là càng sớm làm càng tốt. Ta trở về cùng hoàng thất thương thất một, liền định ở tháng này đi. Đến lúc đó, ta đem mang theo đồ cưới, tiến nhập Vân Lam Tông. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.